quả nhiên không hổ là hoàng thất của đế quốc. Về phương diện cất giấu những thứ này thì so với Thiên Nguyệt đế quốc cũng không thua kém bao nhiêu. Thậm chí Hàn Phong còn cho rằng việc bảo mật ở nơi này còn tốt hơn ở Thiên Nguyệt đế quốc rất nhiều. Nơi này trừ một ít tài liệu chân quý ở ngoài ra thì còn có một ít đồ cổ tranh chữ thập phần hiếm thấy được cất giấu. Đương nhiên đối với những thứ này tuy rằng quý giá, nhưng đối với hắn thì những thứ này không có đáng giá. Hàn Phong chẳng qua cũng chỉ liếc qua một lần cũng không có nhìn lại lần nữa. Ở trong bảo khố, tới tới lui lui vài vòng, trước mặt Hàn Phong trưng bày đủ các loại kiểu dáng bảo bối. Tuy nhiên Tiêu Tấn không có nói rằng cho hắn bao nhiêu thứ nhưng Hàn Phong cũng hiểu nên cũng không dám lấy nhiều. Bằng không nếu mà Tiêu Tấn biết thì còn không phải lột da hắn hay sao? Vì vậy, Hàn Phong lại đi dạo quanh vài vòng rồi chọn một viên đan dược bát phẩm tương đối hy hữu, huyết linh ngọc. Huyết linh ngọc này tuy rằng chỉ là bát phẩm, thế nhưng lại có thể khi luyện chế đan dược này các tài liệu có tính có bài xích rất cao, vì thế mà xác suất thành công khi luyện chế đan dược vô cùng thấp. Huyết linh ngọc này đối với bản thân hắn cũng không có nhiều công năng lắm nhưng vẫn như trước hắn vẫn chọn nó vì bát phẩm tài liệu. Chọn huyết linh ngọc này xong Hàn Phong lại di quanh vài vòng. Ánh mắt của hắn lúc này để ý đến đống thư tịch ở trong góc. Hàn Phong tùy ý quan sát một phen thì phát hiện những bí tịch này đại bộ phần đều ghi chép một ít bí tịch vô cùng hãn hữu từ xưa đến nay. Có lẽ những bí tịch này vẫn được cất trong bảo khố của Hoàng thất Thiên Tinh đế quốc cho nên Hoàng thất đối với những bí tịch này vẫn chưa có lý giải. Tùy ý lấy mấy quyển, Hàn Phong phát hiện những bí tịch này ghi chép tâm pháp và vũ khí cao giai. Bất quá Hàn Phong cũng không có quá nhiều hứng thú đối với chúng. Tục ngữ có nói lòng người khó dò. Hàn Phong vẫn nhớ rõ kiếp trước Trấn Phi Động Phủ có sự hiểu biết về tâm pháp vũ khí xa xa vượt qua cả sự hiểu biết của Hàn Phong. Vì vậy mặc dù trước mặt những tâm pháp vũ khí nào đều là cao giai nhưng mà đối với Hàn Phong mà nói thì không có quá nhiều tác dụng. Xem một hồi, Hàn Phong đối với những bí tịch này thì mất đi hứng thú. Giữa lúc hắn chuẩn bị rời đi thì ánh mắt lơ đãng nhìn về tầng cuối cùng của giá sách. Một quyển thư tịch lẳng lặng nằm ở đó. Sở dĩ có thể hấp dẫn được sự chú ý của Hàn Phong cũng không phải bởi vì bề ngoài thư tịch này có chỗ gì đặc biệt mà chẳng qua Hàn Phong phát hiện đại tự viết trên cuốn thư tịch này. Bởi vì Hàn Phong nhận ra được những văn tự này. Những văn tự này năm đó Hàn Phong đạt được bí quyết trên mặt ghi chép văn tự giống nhau như đúc. Mang theo sự hiếu kỳ như vậy, Hàn Phong lập tức đem cuốn thư tịch này ra phủi bụi một hồi. Tay hơi vỗ vỗ vào cuốn thi tịch để bụi bặm bám ở mặt ngoài của thư tịch triệt để bay hết. Nhất thời văn tự xuất hiện trước mắt Hàn Phong. Thanh Phong Quyết. Vì trước đây Hàn Phong đã từng nghiên cứu bí quyết nên đã từng trong một thời gian dài tìm hiểu và học tập văn tự ghi trên thư tịch. Cho nên bây giờ hắn mới có thể đơn giản nhận ra văn tự được ghi chép. Mang theo vài phần hiếu kỳ, Hàn Phong mở từng tờ ra. Theo những gì ghi trên cuốn thư tịch thì Hàn Phong càng ngày càng bị Thanh Phong Quyết này hấp dẫn. Thư tịch có miêu tả qua, Thanh Phong Quyết cũng không phải là một môn tâm pháp cao giai gì, cũng không thể tính là vũ kỹ. Dựa theo sự lý giải của Hàn Phong thì Thanh Phong Quyết tựa hồ là một công pháp đặc thù. Hoặc giả nói, Thanh Phong Quyết này hẳn là một loại phụ trợ công pháp. Cũng chính là người tu luyện một loại tâm pháp nào đó trong một thời gian rồi thì vẫn có thể đồng thời tu luyện thêm Thanh Phong Quyết này. Mà Thanh Phong Quyết có tác dụng đề cao năng lực điều khiển đấu khí trong khi tu luyện. Mọi người đều biết, một người tu luyện đấu khí là để tăng thêm năng lượng trong cơ thể. Mà vũ khí là để đem những năng lượng này xuất ra ngoài cơ thể đồng thời sản sinh ra một lực phá hoại vô cùng mạnh. Càng là vũ khí cao thâm thì đấu khí cần sử dụng càng ít mà lại có thể phát huy ra uy lực vô cùng mạnh mẽ. Vì vậy mà đối với năng lực điều khiển đấu khí có yêu cầu vô cùng cao. Mà Thanh Phong Quyết này cũng chính vì thế mà được sinh ra. Căn cứ vào sở thuật được ghi chép lại thì chỉ cần võ giả đồng thời tu luyện tâm pháp và Thanh Phong Quyết thì năng lực điều khiển đấu khí của võ giả sẽ được đề cao nhanh chóng. Do đó biến tướng dẫn đến việc đề cao thực lực của võ giả. Xem đến đây thì Hàn Phong vô cùng vui sướng. Nếu như dựa theo những ghi chép này thì Thanh Phong Quyết đúng là một tâm pháp tốt. Hơn nữa, Thanh Phong Quyết này cũng không phải chỉ có mình hắn tu luyện. Hắn đã nghĩ đến việc truyền thụ nó cho các đệ tử ở trong Huyền Thiên Tông để cho bọn họ trong quá trình tu luyện đấu khí cũng tu luyện Thanh Phong Quyết này. Từ đó có thể đề cao thực lực của bọn họ. Kể từ đó, thực lực chỉnh thể của Huyền Thiên Tông cũng được đề thăng một cách nhanh chóng. Nghĩ vậy, Hàn Phong liền quyết định mang theo cuốn Thanh Phong Quyết này. Kỳ thực càng trọng yếu một điểm, Hàn Phong đối với văn tự ghi chép trên mặt cuốn Thanh Phong Quyết này thập phần lưu ý. Lúc trước đã có bí quyết mà hôm nay lại có thêm một quyển Thanh Phong Quyết. Mà hai loại công pháp này lại có cùng văn tự ghi chép. Chúng nó có hay không tồn tại một mối quan hệ chặt chẽ với nhau? Có hay không hai cuốn công pháp này đều do một người sáng tạo ra? Ở trên mặt của bí quyết cũng có nhắc tới vô cực chân nhân. Vô cực chân nhân này là thần thánh phương nào? Vì sao trăm ngàn năm qua chưa từng nghe một ai nhắc tới? Mặt khác, văn tự ghi chép trên hai quyển công pháp này đều không thuộc về đại lục. Đến tột cùng thì đây là cái gì? Là Hàn Phong cô văn quả lậu chưa từng thấy qua văn tự như vậy, hoặc là những thứ này chính là do vô cực chân nhân tự mình nghĩ ra? Tất cả những chuyện này đối với Hàn Phong vô cùng bí ẩn, mà chuyện liên quan đến công pháp mà hắn đang tu luyện thì Hàn Phong tự nhiên muốn hiểu một cách rõ ràng. Vì vậy hắn đối với Thanh Phong Quyết này vô cùng hứng thú, mà Hàn Phong lại có thêm nhiều hy vọng để có thể tìm được một tia đầu mối của vô cực chân nhân. Mà ngay khi Hàn Phong cất Thanh Phong Quyết đi thì có một việc ngoài ý muốn. Một trang giấy từ trong cuốn Thanh Phong Quyết rơi ra. Hàn Phong nghi hoặc nhặt lên mở ra nhìn. Hắn phát hiện trên mặt tờ giấy dường như là một bức địa đồ. Chẳng qua đối với tấm địa đồ này Hàn Phong cũng không thể nhận biết được. Phía trên cùng là một cái sừng, ở giữa là một cái thân cây, trên dưới hai đầu phân biệt thành tiêm trạng tiêu ký. Tại đây ngoài hai tiêu ký này ra còn có hai ký tự kỳ quái ở trên bức địa đồ. Mặt trên giống như một gậy bị gãy thành ba khúc, nhưng thật ra có chút tương xứng. Xuống phía dưới chính là một con ma thú mãng xà uốn lượn vô cùng tinh tế. Sau đó xung quanh tấm địa đồ đều là rừng cây rậm rạp. Hàn Phong tỉ mỉ quan sát phát hiện hình dạng tấm địa đồ này thập phần quen thuộc, thế nhưng nhất thời hồi lâu hắn không thể nghĩ ra được. Hơn nữa trên tấm địa đồ này còn có đánh dấu văn tự giống như văn tự ghi chép trên Thanh Phong Quyết. Không có một chút nào giống với văn tự của đại lục. Lẽ nào đây là chỗ ẩn thân của vô cực chân nhân mà hắn lưu lại cho hậu nhân? Hàn Phong cứ như thế mà suy đoán, nhưng hắn ngay lập tức cũng lắc đầu đem ý niệm trong đầu bài trừ. Hàn Phong đem tấm địa đồ này cất kỹ, rồi đi ra ngoài. Về phần những đồ vật khác Hàn Phong cũng không cần hoặc cũng không có giá trị gì đối với hắn. Chẳng qua Hàn Phong biết vì Tiêu Tấn mượn hơi hắn, nhưng hắn cũng biết trên đời này không có bữa cơm nào miễn phí. Vì vậy để tránh cho hoàng thất có nhiều người dị nghị nên hắn cũng chỉ tùy tiện cầm đi một hai món, chính là huyết linh ngọc và Thanh Phong Quyết. Hàn gia sao? Tiêu Tân hai mắt khép hờ, nhàn nhạt hỏi thăm. Mà đứng trước mặt hắn chính là nhi tử duy nhất Tiêu Vũ, người thừa kế Thiên Tinh Đế quốc trong thời gian tới. Tiêu Vũ nghe được Tiêu Tấn hỏi cũng gật đầu đáp, không sai. Bởi vì trước đó vài ngày Hàn Phong cầu ta giúp hắn tìm nơi hạ lạc của phụ thân hắn nên ta đã phái người đi điều tra. Qua một quá trình cũng ngoài ý muốn tra ra được phụ thân của Hàn Phong đúng là 3 năm trước mang theo nhi tử cùng nhau ly khai Hàn Nhất Nguyên. Hàn Nhất Nguyên, tựa hồ không có ấn tượng. Tiêu Tấn mở mắt nghi hoặc hỏi thăm. Tiêu Vũ thì vừa cười vừa nói, xác thực. Nếu như không bởi vì cùng với Hàn Phong có quan hệ thì chắc hẳn ai cũng sẽ không chú ý tới Hàn Nhất Nguyên. Thân phận của hắn tương đối kỳ lạ, là con tư sinh của gia chủ Hàn gia hiện tại Hàn Thiên Sơn. Con tư sinh của Hàn gia. Như vậy thì nguyên nhân mà phụ tử Hàn Phong ly khai? Tiêu Tấn lẩm bẩm hỏi. Không sai, ta đã điều tra qua. Hai phụ tử Hàn Phong ở tại Hàn gia có địa vị vô cùng thấp, cơ bản không khác gì đám hạ nhân mà 3 năm trước Hàn Phong ly khai Hàn gia thì cũng chỉ là một võ giả tam phẩm. Nói tới chỗ này sắc mặt Tiêu Vũ cũng trở nên ngưng trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, Tiêu Vũ điều tra. Mà nghe được Tiêu Vũ nói như thế, sắc mặt Tiên Tấn cũng không khỏi trùng xuống. Hai mắt hiện lên một tia ngưng trọng, trầm giọng nói, nói như vậy thì Hàn Phong chỉ dùng 3 năm thời gian để tu luyện đấu khí từ võ giả tam phẩm lên thiên giai chi cảnh. Vâng, Phụ Vương. Những điều này là do Nhi Thần trải qua một phen điều tra, tuyệt đối không có bất cứ điều gì sai lầm, Tiêu Vũ nói. Tiêu Tấn nghe xong con mắt lại lộ ra vẻ nồng đậm bất khả tư nghị. 3 năm, chỉ dùng 3 năm để có thể trở thành thiên giai cường giả mà những người khác nằm mở cả đời chưa chắc đã đạt được. Thảo nào mà Hàn Phong có dũng khí tấn công. Thế nhưng trong nội tâm Tiêu Tấn có một nghi hoặc vô cùng lớn. Trong 3 năm này Hàn Phong rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, dĩ nhiên lại có thể khiến cho hắn trong vòng 3 năm từ một phổ thông thế gia đệ tử trở thành một thiên giai cường giả được thế nhân ngưỡng mộ. Tiêu Tấn ngược lại không có hoài nghi hiện giờ Hàn Phong đến tột có hay không đạt được nhân giai. Bởi vì qua điều tra hắn biết Hàn Phong không phải hạng người mạnh miệng nói suông. Vũ Nhi, ngươi cho rằng trong 3 năm này, trên người Hàn Phong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Tấn không có nghĩ ra bất kỳ manh mối nào cho nên không khỏi hướng tới Tiêu Vũ hỏi han. Mà vẻ mặt Tiêu Vũ vô cùng nghi hoặc nói, từ tư liệu điều tra thì cùng với Phí lão có liên quan. Tựa hồ 3 năm trước đây hai phụ tử Hàn Phong sau khi ly khai khỏi Hàn gia liền đi tới Huyền Thiên Tông. Ở tại Huyền Thiên Tông mấy tháng thì chẳng biết tại sao hắn lại thâm nhập vào U Ám Xâm Lâm. U Ám Xâm Lâm, ngươi nói hắn tiến vào U Ám Xâm Lâm. Sắc mặt Tiêu Tấn vô cùng kinh ngạc thì thào hỏi. Vâng, Phí lão có nói, Hàn Phong chính là đi qua U Ám Xâm Lâm để đến Thiên Nguyệt Đế Quốc, do đó mới có thể quan biết được Linh Nhi biểu muội. Tiêu Vũ lại tiếp tục nói, mà cũng từ đó Hàn Phong cùng với nhóm người Phí lão ở cùng một chỗ cũng không có cái gì đặc biệt. Bất quá lúc đó Phí lão từng nhắc nhở Nhi Thần. Nga, nói, Tiêu Tấn hiếu kỳ hỏi. Tiêu Vũ hỏi chỉnh lý lại câu từ rồi hồi đáp. Phí lão từng nhắc nhở Nhi Thần nói là phía sau Hàn Phong có một vị sư phụ thần bí đại thần thông. Hơn nữa thực lực của sư phụ hắn thì vô cùng cường hãn. Phí lão dặn Hải Nhi 100 triệu lần không thể đắc tội với hắn. Nghe Tiêu Vũ thuật lại, Tiêu Tấn lại tỉ mỉ tự hỏi một hồi. Lúc này mới gật đầu nói rằng, xem ra theo lời Phí lão thì tin tức này có thể tin tưởng được. Cũng chỉ có loại tuyệt thế cường giả lánh đời mới có thể nuôi dưỡng ra được một đệ tử kinh khủng đến như vậy. Chẳng qua Tiêu gia ta thống trị Thiên Tinh Đế quốc lâu như vậy cũng chưa từng nghe nói qua trên đại lục lại có một vị cường giả như vậy tồn tại. Xem ra trẫm vẫn là quá coi thường thiên hạ rồi. Nói đến đây, Tiêu Tấn ngẩng đầu nhìn Tiêu Vũ nói, Vũ Nhi à, ngươi nhớ kỹ sau này nhất định phải có quan hệ tốt với Hàn Phong. Không nói đến sau lưng hắn có cất giấu cường giả đáng sợ đến mức nào. Chỉ cần riêng bản thân hắn đáng sợ như vậy thì cũng đáng để ngươi bỏ tâm tư ra kết giao rồi. Điều này đối với việc ngươi thống trị quốc gia trong thời gian tới có trợ giúp không nhỏ. Vâng, Nhi Thần sẽ ghi nhớ. Tiêu Vũ cung kinh đáp. Đương nhiên, xem tình hình hiện nay thì quan hệ của Hàn Phong và Linh Nhi chắc hẳn ngươi cũng đoán ra được. Chỉ một tầng quan hệ này thôi tin tưởng rằng ngươi nhất định có thể tận dụng được. Sắc mặt Tiêu Tấn lại khôi phục lại vẻ bình thản như trước, cười lớn nói. Vài ngày tiếp theo, Hàn Phong cũng bớt chút thời gian ở cùng Tiêu Linh. Trông thấy biểu tình vui vẻ của nàng, Hàn Phong cũng có chút cảm khái. Từ khi trở lại Thiên Tinh Đế quốc đã hơn 1 năm, tựa hồ thời gian của hắn bên cạnh Tiêu Linh cũng không có bao nhiêu. Mà trước mắt luận dung mạo và tài nghệ thì cũng là nữ hài độc nhất vô nhị, vẫn như trước vô hối vô oán ở bên cạnh mình. Chỉ ngần ấy thôi cũng đủ để Hàn Phong cảm động không thôi. Hàn Phong, chàng đang nhìn cái gì? Ta đánh đàn cho chàng nghe nha. Trong thấy Hàn Phong ngây ngốc nhìn mình, Tiêu Linh cũng lộ ra một tia tiếu ý mở miệng nói. Nghe được Tiêu Linh nói vậy Hàn Phong cũng hồi phục lại tinh thần, không khỏi nói. Nghe Phí lão nói, mấy ngày nay nàng cơ bản đều bun ba ở ngoài. Bình thường chính là đánh đàn cả ngày. Ở trước mặt ta sao không nghỉ ngơi một phen, hà tất phải để cho mình mệt nhọc. Nghe được Hàn Phong nói như thế, Tiêu Linh cũng lắc đầu,